Giới thần, chương 116, huyết mạch dị biến. Góc truyện audio.com, sau khi trải qua cơn đau đớn, khó chịu ban đầu, mọi chuyện còn lại đã trở nên hoàn toàn ngược lại, dương VT to lớn của hắn nếu là người bình thường mà mang đi phá trinh e rằng sẽ là một ký ức đau khổ đáng nhớ cho đời con gái. Nhưng may mắn đối với hắn lại khác tại vì mùi thơm trên người hắn chính là song tu thiên phú và dâm lực hòa làm một mà thành. Nó có thể khiến cơ thể bất kỳ người con gái nào hít phải đều nhớ mãi, không quên, cảm giác sinh lý và ảo giác tình dục với hắn cũng từ đó mà sinh ra. Thậm chí nếu hít phải nhiều chút cơ thể sẽ bị loại dâm tính đặc thù này cải tạo thành một môi trường phù hợp nhất cho việc song tu. Đương nhiên là chỉ song tu với hắn thôi, tại vì hóc môn nữ mạnh mẽ âm, lực tràn trề, nếu là người đàn ông khác không đủ dương tính sẽ bị âm, lực phản phệ, song tu không thành ngược lại còn bị mất nguyên dương nguy hiểm tính mạng, còn dương lực của hắn lại càng tràn trề và phù hợp nhất đối với âm lực từ môi trường này. Chẳng khác gì một đo vải may áo, và nhờ đó, Mai là người đầu tiên được thử hàng trước nhận được loại thiên phú này tới tắm. Âm lực trong cơ thể dồi dào tràn đầy như hồ lớn, công pháp vận chuyển cũng lưu loát hơn. Chân khí sau một đêm song tu không ngờ lại dễ dàng giúp cô đột phá trúc cơ luyện thành thần thông đầu tiên. Âm nguyên chi hải, chính là do lực lượng âm nguyên do sự cải tạo của thần thông song tu mà cải biến cả hướng đi công pháp chuyển hóa đan điền kỳ kinh bát mạch từ đó sinh ra một lương âm nguyên thuần khiến lớn lao dễ dàng phá quan trảm tướng đột phá rồi tụ lại đan điền hóa thành môn thần thông này có được nó âm nguyên trong. Người sẽ như hồ lớn sông sâu, chảy mãi không hết. Nếu như luyện đến cao nhất có thể hóa thành âm nguyên chi hải uy, lực vô cùng, đặc biệt là chỉ qua 2 giờ song tu, không ngờ trong yêu giới cũng sinh ra một âm nguyên chi hải giống hệt của Mai, và một dương nguyên chi hải lớn tương đương âm dương nguyên hồ này sóng sánh vận chuyển lại sinh ra một loại lực lượng thần diệu không gì sánh được âm dương lực. Loại lực lượng này vừa sinh là yêu giới liền có một sự biến đổi kỳ lạ khó hiểu, giống như tăng thêm một phần mềm mại, một phần yếu đuối, một phần âm u, nhưng nếu loại trạng thái này được cân bằng, đảm bảo tất cả đại đạo vốn có trong yêu giới sẽ nhân đôi, sinh ra một loại âm chi đạo hoàn toàn trái ngược với cái cũ, cùng nhau tuần hoàn, yêu giới lúc đó mới chân chính bổ toàn được một mặt thiếu hụt quan trọng nhất nữa, có thể hiểu loại âm dương. Lực này sinh ra đã bổ ích cỡ nào, cảm nhận được nó thiên hứng khởi tiếp tục vác thương lên ngựa tiếp tục cày cấy suốt đêm tới sáng, Mai đã luyện thành trúc cơ kỳ cơ thể mạnh mẽ hơn, âm nguyên lại càng phù hợp với song tu, gặp thêm mùi thơm đầy dâm mỹ từ người thiên phát ra. Cô liền bị khoái dục và ái ân nhấn chìm, mọi sự đòi hỏi của hắn cô đều tiếp nhận hết, không từ chối. Tiếng rên gì cũng vang vọng suốt tới 6 giờ sáng mới dừng, cô đã đi qua hết cao trào này đến cao trào khác. Vẽ lên từng vòng tròn trên bộ ngực săn chắc của Thiên Mai bây giờ mới, ngại ngùng phát hiện ra tối qua mình cũng thật quá ahat, là dâm dãng.sao, có vẻ mình rên hơi to, nước cũng quá ahat, ngại chết đi mất. Sao vậy, muốn nữa hả? Pết dây, Thiên thấy Mai cứ cúi gằm cái đầu nhỏ xuống nách hắn chọc. Anh, hà, hôm qua là chuyện gì xảy ra vậy? Hi hi, em, không biết hà, chắc không vậy. Không, a hát, anh, vậy để a làm lại một lần nữa để em hiểu, hi. Á, không được, dạng mây đỏ lại hiện lên trên đôi má hồng, nhưng trước sức lực của hắn cô phản kháng có ích sao, đó là còn chưa nói cô cũng đang rất mong đợi chuyện đó nữa. Thế là tiếng rên rỉ lại một lần nữa vang vọng, lần này có vẻ như Thiên đã có kinh nghiệm hơn trước, hắn biết sử dụng cái lưỡi và bàn tay đầy ma lực của mình cộng thêm mùi thơm phát ra. Không mất nhiều thời gian đã làm Mai ướt nhẹp, lần này cô mới chân chính cảm nhận được mật ngọt của tình yêu và trái cấm từ tình dục ngọt ngào và nhớ mãi, cũng là lần cô thật sự nếm trải của một người con gái đã trao tất cả cho một người đàn ông cô yêu nhất, cảm nhận được vật lớn đó không ngừng cọ sát vào cơ thể sinh ra khoái cảm đê mê tương dịch cũng tuôn trào khó nhịn. Tình yêu, trong tim cô bị khuya trương lên gấp trăm ngàn lần, cô đắm chìm trong hạnh phúc cả về thể xác lẫn tâm hồn, trong lúc nhắm mắt thần mê này, Mai lại không hề biết trên người mình đã hiện lên một hư ảnh loan phượng vần vũ, huyết mạch tiên long hoàn toàn bị cải biến thành âm phượng. Còn thiên huyết mạch tiên long trong người vốn dĩ đã thức tỉnh hoàn toàn từ lúc tiếp nhận đám ma cà rồng thì bây giờ lại bắt đầu dung nhập với tất cả các loại huyết mạch thiên phú khác rồi hóa thành một loại huyết mạch duy nhất thần long, một loại huyết mạch cao quý nhất trong trời đất, là chí tôn trong vạn vật, là cầm đầu trong tứ linh. Nhưng thần long này không chỉ có huyết mạch long hình thuần chánh, mà nó có hai loại huyết mạch chân long là tiên long phương đông và thần long phương tây. Cùng với ưu điểm của tất cả các loại huyết mạch khác cùng, hỗn hợp làm. Một từ sự chuyển đổi huyết mạch của Thiên mà dẫn đến Mai cũng bị âm dương, lực cải biến theo. Gom tất cả tiên mạch và long mạch thành phượng chi, mạch thuần âm, nhưng nguyên nhân chính của việc cô được khởi tổ huyết mạch này là do tình yêu vô bờ bến của cô mà có. Tại vì nó đã sinh ra một loại song tu, đẳng cấp cao nhất thiên địa hợp giao, tập hợp hết khí trời đất hóa thành âm dương, nhận được tăng phúc của thiên nhiên trao tặng mà được, đồng thời quá trình song tu này cũng đạt đến nhị tu. Tức là thân thể và linh hồn, đối với vị trí tôn một giới như thiên, thì sẽ không thể có được tứ tu, tức là chân lực và đại đạo. Chân lực hắn là chân lực của cả một tiểu vũ trụ, đại đạo cũng là đại đạo của cả tiểu vũ trụ. Con mai chỉ là một phần trên song tu đạo của yêu giới mà thôi, thần thông âm nguyên chi hải. Cũng dung nhập vào âm cực trong, yêu giới, âm lưu xê của mai và dương lực của thiên sẽ tự động dung nhập vào âm dương nhị cực của yêu giới. Cả hai người sẽ trở thành một phần của song tu đạo, lấy song long thụ mộc làm tâm trận. Cả quá trình song tu này diễn ra tới tận 9 giờ sáng mới tạm đình chiến, nhưng một đêm mây nước lại thần kỳ không gây nên một chút mệt mỏi nào cho chấm mai, ngược lại tinh thần, chân lực đều no đủ thậm chí còn mạnh hơn trước kia nhiều lắm, chiến trường còn lại cũng chỉ có một vệt máu đỏ thắm và ít dịch nhờn còn sót. Chứng minh 20 năm trinh trắng đã bị một lần mây mưa gió bão lấy đi, đối với mai thì khái niệm lực lượng và chiến đấu là gần như bằng không, chấm CSO nên chỉ hơi cảm nhận sự tăng trưởng thực lực rồi một lúc là cô quên, bén đi mất luôn. Tranh thủ lúc mai đi tắm thiên lại tranh thủ vào yêu giới bứt lấy trên cây thiên long đằng. Một cái gai và một cái lá lớn, hắn muốn chính là luyện cho mai một món pháp khí, dù sao chân khí nàng cũng đã đạt đến trúc cơ trung kỳ rồi cũng nên có một món pháp khí phòng thân, ngoại trừ một không gian pháp khí có sẵn, thiên còn muốn may cho mai một cái pháp bào để bảo vệ cô chu toàn hơn. Thiên long đằng, có tu vi thần cấp, hắn luyện ra pháp y sẽ có liên hệ trực tiếp với nó. Sao này không những gốc dây leo này có cơ hội giỏi, theo mai mà ra ngoài học hỏi xã hội mà còn có thể bảo hộ tốt cho mai cách chương.